giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Thi thể nhà máy 6. Cách này vi nhân sư biểu lão nhân bỗng nhiên gian lộ ra một bộ nịnh nọt mà xảo trá sắc mặt, để Âu Thanh Nhân cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn suy nghĩ một chút, nói. 10 vạn. 10 vạn. Vương Học Thái mặt thống khổ nhíu cùng một chỗ. Con trai ta còn đang học cao trung. Hắn còn phải lên đại học kết hôn. Ngươi xin thương xót, ít một chút có thể hay không? Hắn nói xong lời cuối cùng nước mắt tuôn đầy mặt. Âu Thanh Nhân thanh âm lãnh khốc. 10 vạn. Thiếu một đồng đều không được. Nếu không. Hắn nói lấy điện thoại di động ra cho Vương Học Thái cùng cởi chuồng Nguyệt Nguyệt chụp một tấm hình. Vương Học Thái bụm mặt bắt đầu giống nữ nhân đồng dạng khóc nức nở. Hồi lâu, hắn đứng lên cắn răng nói. Tốt, 10 vạn liền 10 vạn. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Vương Học Thái đi sau, Âu Thanh Nhân nghĩ lính Nguyệt Nguyệt đến nhà mình. Nguyệt Nguyệt bướng bỉnh. Chờ mụ mụ. Mụ mụ sẽ tìm không thấy ta. Âu Thanh Nhân nói. Đến thúc thúc trong nhà ăn cơm, tắm rửa, sau đó lại trở về. Nguyệt Nguyệt đồng ý. Âu Thanh Nhân nấu cơm lúc Trang Viên Viên gọi điện thoại cho hắn. Đại khái là lửa giận bớt. Nàng mời Âu Thanh Nhân đi khách sạn ăn cơm chiều. Âu Thanh Nhân nói thời gian quá muộn, không đi qua. Trang Viên Viên nói nếu như cơm nước xong xuôi quá muộn. Ngươi liền ở tại khách sạn, ngày mai ta lái xe đưa ngươi đi làm. Hắn nói không cần. Trang Viên Viên kiên trì. Hắn nói không cần. Trang Viên Viên phát hỏa, mẹ, ngươi có phải hay không tìm tiểu thư? Hắn cúp điện thoại. Lúc ăn cơm chiều Trang Viên Viên lại gọi điện thoại, hắn dứt khoát để yên lặng. Bồi tiếp Nguyệt Nguyệt ăn cơm, 6 tuổi tiểu nữ hài thế mà so với hắn ăn đến còn nhiều, thẳng đến đem bụng nhỏ trống căng tròn, không ngừng ở hơi. Ban đêm, hắn mang Nguyệt Nguyệt trở lại dưới lầu gian nào trong phòng đã tắt điện. Nguyệt Nguyệt không lên giường, ngồi ở trên ghế salon nói. Chờ mụ mụ, mụ mụ muốn trở về. Nàng lặp đi lặp lại nhắc tới, lẩm bẩm co lại ở trên ghế salon dần dần thiếp đi. Âu Thanh Nhân ngồi tại nàng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào hỗn độn đêm. Tưởng tượng thấy, mỗi một tối nữ hài đều là như thế này chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi hắn đi làm cho Nguyệt Nguyệt mua điểm tâm, nói cho nàng đừng lại ăn đồ của người khác. Nguyệt Nguyệt ngây thơ gật đầu. Ngồi xe buýt trên đường đi làm. Hắn mở ra điện thoại xem xét, 30 mấy cái điện thoại chưa nhận. Hết thảy là Trang Viên Viên gọi. Hắn do dự gọi tới. Trang Viên Viên cách điện thoại giống đến lỗ tai hắn vang ong ong. Âu Thanh Nhân, ngươi chơi chán lão nương liền muốn chạy. Ngươi dễ chịu thời điểm đều quên đúng hay không? Thanh âm lớn người cả xe nhao nhao vé mắt. Âu Thanh Nhân mau đem ốm nghe che lên. Còn có thể cảm giác được điện thoại chấn động kịch liệt. Chấn động thời gian kéo dài 20 phút. Khi hắn xem chừng Trang Viên Viên dự trữ năng lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm, một lần nữa đưa di động để lên lỗ tai, đối phương đã dập máy. Dạng này bát phù, có ai có thể tưởng tượng. Còn tại Mỹ thuật học viện đọc sách. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Thi thể nhà máy 7. Đại khái là học phác họa nguyên nhân, Trang Viên Viên từ lần thứ nhất gặp phải Âu Thanh Nhân đối với hắn tiến hành giải phẫu học phân tích về sau kiên định đây chính là nàng muốn nam nhân. Âu Thanh Nhân cũng là tại học viện phòng vẽ trong lần thứ nhất nhìn thấy Lam Hương Cầm. Âu Thanh Nhân lúc đầu là bởi vì tò mò tiến vào học viện phòng vẽ nhìn Trang Viên Viên vẽ người mẫu. Người mẫu là một trần truồng nam tử. Trang Viên Viên an vị tại mẫu nam đối diện. Ngay trước Âu Thanh Nhân mặt giáo huấn nam nhân kia dương vật, người bao bì không cắt xuống bảo ta làm sao vẽ. Từ đó về sau, Âu Thanh Nhân một thời gian thật dài không có đi tìm nàng. Một tháng sau, Trang Viên Viên chủ động gọi điện thoại tìm hắn nói, chúng ta nơi này tới cái nữ nhân xinh đẹp, chúng ta học viện mỹ thuật xinh đẹp nhất người mẫu. Nữ nhân kia chính là Lam Hương Cầm. Âu Thanh Nhân đi vào học viện phòng vẽ lúc, nàng đang ngồi ở phòng vẽ tranh giữa trên đài hình vuông. Ánh mắt đã phong phú lại trống rỗng, trần trụi thân thể bảo trì đứng im, phảng phất một kiện không có sinh mệnh đá cẩm thạch bức tượng. Âu Thanh Nhân gặp qua trần truồng không thể so với Trang Viên Viên ít, chỉ bất quá đều là người chết. Nhưng người chết cũng có đẹp xấu phân chia. Bỏ đi sợ hãi tử vong, hắn có thể đem thi thể lạnh băng phân loại ra ưu nhã cùng hèn mọn. Đối đãi hắn thích thi thể, hắn cầm dao giải phẫu ngón tay cũng sẽ giống nghệ thuật gia đồng dạng nhu hòa. Hắn chỉ nhìn thấy một chút Lam Hương Cầm, liền bị thật sâu hấp dẫn. Nữ nhân kia mỹ mạo không phải kinh diễm, không phải loại kia đi trên đường trông thấy liền không nhịn được quay đầu đẹp. Nàng trầm tính cổ điển, ý nhị kéo dài. Như sông Tần Hoài người kia. Như kỳ rộ, e bên trong nữ linh. Âu Thanh Nhân vượt qua trong cuộc đời khó quên nhất buổi chiều. Trang Viên Viên lúc ấy còn không biết, chính mình lấy lòng bạn trai mánh khó biến khéo thành vụng, mới dẫn xuất về sau rất nhiều phiền phức. Trạng vạng tối. Cuối thu trời càng ngày càng ngắn. Sagawa Izumi 6 giờ đi ra ngoài, 7 giờ đồng hồ, trời đã triệt để tối. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn dần dần thích trời tối. Hắn chán ghét chướng mắt ánh nắng, hắn thích ban đêm loại kia hỗn hỗn độn độn, mang một chút dùng mình kích thích. Hắn chẳng có mục đích đông du tây dạo. Hắn không ngừng ở trong lòng hỏi chính mình, ta đến tột cùng muốn làm gì đâu. Bụng hắn có chút đói, suy nghĩ muốn hay không đi ăn một bàn mì xào, phối một bàn mặt heo thịt, bỏ nhiều sa tế cùng tỏi mạt, lại đến một ngụm rượu tinh pha chế rượu sao đỏ e u ô tao. Lúc này, hắn nhìn thấy nữ nhân kia. Nàng mặc trong nhà to béo quần áo hàng ngày, lê lấy dép lê, lôi thôi lít thích từ đường phố đối diện đống tòa nhà bên trong đi ra, đi qua cục sân chính cao lớn tòa nhà đầu hồi đi đường phố đối diện siêu thị. Hắn chợt nhớ tới chính mình muốn làm gì. Hắn nhanh chóng vượt qua nữ nhân chặn đường đi của nàng. Nữ nhân cảm thấy được không ổn, quay đầu liền đi. Hắn lại vây quanh nữ nhân phía trước. Quay người, hướng nữ nhân cười. Nữ nhân run lẩy bẩy. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Thi thể nhà máy 8. Hắn thành khẩn nhìn xem nữ nhân nói. Trời tối, tiểu thư một mình ngươi đi đường ban đêm rất nguy hiểm. Nữ nhân không rõ ràng cho lắm, đành phải gật đầu. Hắn thừa cơ đến gần. Quan sát kỹ nữ nhân xinh đẹp mặt. Nữ nhân vặn vẹo biểu tình thật sâu hấp dẫn hắn. Kịch liệt chập trùng bầu ngực, nói rõ nàng rất sợ hãi. Ta gọi Sagawa Izumi. Hắn nói. Mời không nên thương tổn ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nữ nhân cầu xin. Đây không phải vấn đề tiền. Hắn đem vọt tới miệng bên trong nước bọt nuốt đến trong bụng. Rất hài lòng. Hắn nói với mình. Hắn đưa tay. Nữ nhân bản năng đưa tay bảo vệ chính mình. Hắn thừa cơ bắt lấy tay của nàng. Hắn có thể cảm giác được kiều nộn da thịt phủ lên tinh tế xương cốt bên ngoài. Nữ nhân giãy giụa thở ra khí ẩm vị chua. Cái này là do ở sợ hãi mà tạo thành tuyến thượng thần cực tốc bài tiết. Hắn cảm giác trong đáy lòng có một cái phong bế miệng cống bỗng nhiên đẩy ra. Thứ gì phun ra ngoài? Nữ nhân hô một tiếng cứu mạng. Hắn lắc đầu chép miệng một cái. Từ trong túi lấy ra một vật. Nữ nhân ngậm miệng. Ý thức được đại hỏa lâm đầu. Hắn cách quần áo nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nữ nhân. Loại kia nhu hòa xúc cảm cùng hắn tưởng tượng bên trong không kém bao nhiêu. Ta thật yêu ngươi. Hắn thành khẩn nói cho nữ nhân. Đúng lúc này, hắn nghe thấy thở dài một tiếng. Sợ hãi quay đầu. Chẳng biết lúc nào, một người lặng lẽ đi vào gần sát hắn. Yên tĩnh im ắng nhìn xem hắn cùng nữ nhân. Hắn nghi hoặc xem kỹ người kia. Tại nửa sáng nửa tối trong bóng tối khuôn mặt kia lộ ra trừu tượng. Người kia nói. Ngươi dạng này trắng trợn, không sợ cảnh sát bắt ngươi. Sagawa Izumi khinh thường trả lời. Người kia nói. Kể bên này thường xuyên có người đi ngang qua. Nàng vừa rồi kêu cứu, khả năng đã kinh động đến người qua đường. Bọn hắn có lẽ đã bấm 110. Sagawa Izumi quay đầu nhìn xem run thành một đoàn nữ nhân. Nếu như bây giờ từ bỏ thực sự quá đáng tiếc. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Hắn nói. Tin tưởng ta ngươi mới có thể sống được dài. Người kia nói. Ta thả nữ nhân này, nàng đồng dạng sẽ đi báo cảnh sát. Hắn quay đầu lại hỏi nữ nhân. Ngươi sẽ đi báo cảnh sát sao? Nữ nhân bình tĩnh nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu mê hoặc. Nàng không trả lời. Hắn đối phía sau người kia nói. Nữ nhân thật giống như lúc này mới phản ứng được, vội vàng nói. Ta khẳng định không đi báo cảnh sát. Ngươi thả ta. Ta coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Sagawa Izumi do dự. Người kia nói. Nàng không dám báo cảnh sát. Nếu không, ta sẽ thay ngươi giết nàng. Sagawa Izumi do dự hơn nửa ngày, lúc này mới vỗ vỗ nữ nhân mặt. Mỹ nhân nhi, nhanh về nhà đi. Chú ý an toàn. Nữ nhân sống đụng phải ruột, cũng không biết bước cái nào chân, thất tha thất thểu trốn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Toái thi 1. Sagawa Izumi bụng lại bắt đầu ủ ủ kêu. Hắn nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm chiều. Ngươi chờ một chút, người kia gọi lại hắn. Ta lưu ý ngươi rất lâu. Ta biết ngươi muốn cái gì. Sagawa Izumi ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên mặt hắn. Ngươi biết. Ta vì ngươi nghĩ ra một cái nguy hiểm rất nhỏ biện pháp giải quyết. Người kia từ trong túi lấy ra giấy bút. Đem ngươi phương thức liên lạc nói cho ta. Sagawa Izumi thuận miệng nói ra số di động của mình. Ta sẽ cho ngươi gọi cú điện thoại này. Người kia nói xong xoay người rời đi cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Sagawa Izumi hướng về phía hắn mơ hồ bóng lưng nói. Ta gọi Sagawa Izumi. Ngươi tên họ là gì? Người kia quay đầu hướng hắn cười cười. Ngươi gọi Sagawa Izumi. Ha ha. Thật có ý tứ. Ngươi gọi Sagawa Izumi, ta gọi Dante. Bởi vì ta là chuyên môn đến địa ngục thăm hỏi ngươi cái này yêu quái. Ha ha ha. Ngươi chừng nào thì có thể gọi điện thoại cho ta. Tùy thời tùy chỗ. Gió lạnh vòng quanh lá khô trên mặt đất xoay chuyển. Mặt đường chỉ có sàn sạt tiếng lá cây. Không có một ai. Thông qua ta tiến vào thống khổ chi thành. Thông qua ta tiến vào vĩnh thế đau khổ chi hố sâu. Thông qua ta tiến vào vạn kiếp bất phục đoàn người. Đan Te. Ngày mùng 2 tháng 11 thứ tư. Buổi chiều. Âu Thanh Nhân dạy công nhân viên mới như thế nào đối dọn dẹp xong thi thể tiến hành mất nước xử lý. Trước lúc này thi thể đã bị thẩm thấu formalin, bọn hắn đem thi thể xuyên vào nhiệt độ thấp acetone đông lạnh dịch bên trong, dùng kỹ thuật thủ đoạn loại bỏ trong thi thể formalin, dùng acetone dịch tiến hành đổi thành. Chủ quản nghiệp vụ Vương quản lý ngẫu nhiên vào phòng công tác quan sát kiểm tra công nhân viên mới công việc tình trạng. Tùy tiện giảng vài câu cổ vũ sĩ khí, sau đó đi hẹn gặp khách hàng. Sau khi tan việc Trang Viên Viên không tới đón Âu Thanh Nhân. Nàng đã liên tục 2 ngày không gọi điện thoại cho hắn. Hắn gọi điện thoại tới cũng không có người nghe. Xem ra khuya ngày hôm trước thật đem nàng khí đến. Vương Na gặp Âu Thanh Nhân một thân một mình về nhà. Hất ra Châu Xuân Cường cùng hắn cùng một chỗ chen xe buýt. Âu Thanh Nhân không cự tuyệt. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Đi người không ngăn cản. Tốt lúc trời đã tối xuống. Nguyệt Nguyệt yêu nguyên ngồi tại cửa tòa nhà bên ngoài. Âu Thanh Nhân biết, nàng đợi không phải hắn. Hắn không có lập tức lên lầu. Nửa giờ về sau, Vương Học Thái tâm sự nặng nề tan tầm trở về. Hắn xa xa vừa nhìn thấy Âu Thanh Nhân liền muốn chạy. Âu Thanh Nhân đã nghênh đón tới. Vương Học Thái mặt mũi tràn đầy cười làm lành, lại nói lời khách sáo. Âu Thanh Nhân nói thẳng. Tiền đâu? Vương Học Thái tiếu dung lập tức biến thành khổ mặt. Hắn thận trọng nói. Ta một cách bình thường cao trung lão sư, lập tức không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, ta nghĩ có thể hay không? Âu Thanh Nhân không nói một lời, quay người liền đi. Vương Học Thái luống cuống chạy lên đi ngăn lại hắn. Tiền ngươi yên tâm. Ta nghĩ hết biện pháp cũng có thể cho ngươi làm ra. Cho ngươi 2 tuần thời gian. Âu Thanh Nhân nói. Liền 2 tuần. Vương Học Thái lấy ra gấp thành vung vứt khăn tay lau mồ hôi trên mặt. Âu Thanh Nhân nhìn phía xa Nguyệt Nguyệt ngồi tại trên băng ghế nhỏ mân mê lấy cái gì. Hắn nói. Ngươi mang theo nhiều năm như vậy tốt nghiệp ban thu nhập từ không cần nói. 10 vạn đối với ngươi mà nói không coi là nhiều. Nếu 2 tuần về sau ngươi không bỏ ra nổi đến, vậy liền không dùng đến nói với ta nữa. Hắn âm lãnh biểu tình tràn ngập uy hiếp. Vương Học Thái dùng mình, vội vàng nói. Ta biết, ta nhất định mau chóng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Toái thi hay. Sagawa Izumi liếc nhìn một bản tiếng Nhật căn bản sách một bên chờ điện thoại. Hắn đánh một cái chợp mắt. Tỉnh lại lúc nhìn xem điện thoại vẫn không có động tĩnh, có chút ù rũ. Hắn nhìn xem đồng hồ treo trên tường. Đã 8 giờ rưỡi. Giữa trưa ở đơn vị ăn thiêu cơm, hiện tại bắt đầu tiêu chảy. Kéo phao cứt nhão. Hắn xoa bụng dưới lâu đi bộ một chút. Thời tiết dù lạnh, vẫn có người cóng đến run rẩy. Tốt 5 tốt 3 tụ tại chung cư dưới đèn đường chơi bài bô cơ. Hắn nhàm chán nhìn trong chốc lát. Ngẩng đầu một cái, trông thấy chủ thuê nhà lão thái thái ngoại tôn nữ tan học trở về. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên thẳng tắp. Nữ hài năm nay vào cấp 3, mỗi ngày tự học buổi tối tới 8 giờ tan học, mỗi ngày tự mình một người đi bộ về nhà. Hắn cùng chủ thuê nhà lão thái thái nói chuyện trời đất đề cập tới, hài tử ban đêm không ai tiếp không an toàn. Lão thái thái xem thường nói, hiện tại hài hòa xã hội nào có nhiều như vậy người xấu. Không có chuyện. Nữ hài trông thấy hắn, lễ phép chào hỏi. Thúc thúc tốt. Hắn ôn hòa gật đầu. Đèn đường chiếu vào nữ hài trên da, hiện lên phấn hồng vầng sáng. Hắn phảng phất có thể xuyên thấu qua tầng kia kiều nộn làn da, thấy được nàng tinh tế mạch máu bên trong viên kia khỏa hoạt bát du động hồng cầu. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt. Đại tràng lại tại ùn ùn gọi. Hắn chịu đựng tiện ý, từ trong sách tiếng Nhật lấy ra một tấm ảnh chụp, so sánh một chút nữ hài tựa hồ có chút giống. Nữ hài không có phát giác ra sự khác thường của hắn, nhu thuận khoát khoát tay. Ta lên lầu thúc thúc. Hắn nhìn thấy nữ hài sức sống bừng bừng thân ảnh, dùng lực nuốt nước miếng. Hắn lấy điện thoại di động ra. Nhìn xem trống không màn hình, lần nữa thất vọng. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên lạnh. Âm thầm cắn răng. Ngươi nếu là dám đùa nghịch ta, ta trước hết làm thịt ngươi. Nhưng mà, hắn chợt nhớ tới, chính mình liền người kia cũng không quen biết. Hắn nói, hắn gọi Dante. Thao, Dante coi như hắn mẹ tên là gì. Hắn khuya ngày hôm trước sao có thể mơ mơ hồ hồ đem điện thoại của mình cho một người xa lạ đâu. Bụng của hắn bắt đầu cuộn đau. Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Ngày mùng 5 tháng 11 thứ 7 sáng sớm. 6:12. Nhân dân công viên, cũng gọi Khâu Sơn công viên. Chân núi là vườn bách thú cùng sân chơi, xuôi theo sườn núi hướng lên có thưa thớt liên miên cây hòe rừng. Vườn bách thú miễn phí hướng du khách mở ra. Hàng năm cục lâm nghiệp cấp phát cho chăn nuôi viên nhóm cố định tiền lương. Hôm nay đến phiên lão Tôn trực ban. Hắn dẫn theo một thùng pha trộn lấy heo mỡ lợn bánh ngô cho trong gấu ao đám kia bụng bự mở bữa sáng. gấu chó nhìn qua đần kỳ thật tương đương thông minh. Lão Tôn nhàn dối không chuyện gì liền thích trêu chọc làm bọn chúng. Hắn cầm bánh ngô tại không trung họa một vòng tròn. Phía dưới gấu biết nhấc chân trước thẳng lên cồng kềnh thân thể tại chỗ đi một vòng. Hắn mới đem bánh ngô ném cho phản ứng nhất nhanh con gấu kia. Hắn cả một đời không có quyền không có tiền, ngẫm lại chính mình thế mà có thể ra lệnh cho như thế một đám quái vật khổng lồ, cũng coi như tự giải trí. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Toái thi 3. Hắn lắc lấy trong tay bánh ngô. Gấp không thể chờ bụng bự nhóm nhao nhao xoay quanh, thậm chí có không đợi hắn dùng tay ra hiệu liền bắt đầu chuyển. Hắn ha ha vui lên. Bánh ngô liên tiếp vứt xuống. Thẳng đến nhất lười một con kia cũng ngậm một khối ngồi dưới đất. Hắn phát hiện trong thùng còn thừa lại không ít. Hắn chùi chùi cái cằm, không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bình thường điểm tâm trong thùng chỉ thấy đáy mà. Lần lượt đếm đầu gấu một lần, mới phát hiện có một con ngồi xổm ở phía xa không có tới. Cái này đồ đần. Lão Tôn cười mắng. Cầm lấy một cái bánh, dùng sức ném đi qua. Con gấu kia nhìn thoáng qua, không có phản ứng. Thiên nai nai ngươi. Ngươi còn kém ăn. Lão Tôn lại ném một cái bánh qua. Con gấu kia vẫn là không để ý tới. Ngay tại Lão Tôn buồn bực thời điểm, hắn trông thấy tên kia từ bên cạnh trong ao ngậm lên một vật, nhất bộ tam diêu đi tới. Ta nói nai nai ngươi cùng ta chú trọng bề ngoài, thì ra là có tiểu táo a. Lão Tôn mắt cận thị, nhìn không rõ lắm con gấu kia đến cùng ngậm cái gì. Hắn híp mắt lại nhìn hồi lâu. Vật kia treo ở gấu miệng xuống tới lắc lư. Lão Tôn không đi. Hắn luôn cảm thấy vật kia hình dạng rất kỳ quái. Hắn vòng quanh chuồng gấu đi tận khả năng cách con gấu kia gần một chút. Thế nhưng là gấu cái mông hướng về phía hắn. Hắn lại chép miệng ba cái, lại vỗ tay. Béo ra hỏa cuối cùng thông chút nhân khí, lề mà lề mề chuyển qua phì phì thân thể. Lão Tôn lúc này thấy rõ ràng. Một viên bị gặm sạch mặt đầu người treo ở gấu miệng dưới, một tuấn tóc ngậm tại trong miệng gấu. Phát ra che đỏ đỏ đỏ thịt nhão, vẫn luôn kéo tới trên mặt đất. Gấu tựa hồ đang cười. Lão Tôn trong tay xách thùng ầm, một tiếng rớt xuống đất. 9.30. Nhân dân công viên. Mao Bình là Khâu Sơn đường phố đồn công an sở trưởng. Công viên tại hắn bên trong phạm vi quản hạt. Hắn tiếp vào báo án, cả kinh trực tiếp từ trong chăn nhảy ra, ném mơ mơ màng màng bạn gái, khoác lên quần áo, ngay lập tức chạy tới công viên chuồng gấu. Đồn công an cảnh sát nhóm đều chưa thấy qua loại trường hợp này, từng cái sắc mặt bối rối. Mao Bình ỷ vào mình công an đại học xuất thân, xung phong đi đầu, dẫn một cái gan lớn cảnh sát đem tất cả gấu ra một bên kiểm tra. Phát hiện một đoạn gặm thừa nửa đoạn dưới cánh tay bàn tay. Hắn nắm lỗ mũi, dùng thuận tiện túi bao tay, đem kia đoạn cánh tay lấy ra. Tại chăn nuôi viên trợ giúp dưới, dùng một cân thịt heo từ gấu miệng bên trong đổi ra viên kia nát bẩn bẩn đầu người. Thành phố đội trưởng cảnh sát hình sự Vương Thủ Lâm mang theo pháp y Trung Khánh Thuận chạy đến sau đó. Vương Thủ Lâm xem xét cái kia đầu người không khỏi nhíu mày. Cái này là thế nào làm cho? Gấu gặm. Mao Bình nói. Thuận tiện túi trải trên mặt đất, đầu người cùng cánh tay để ở phía trên. Không có da mặt đầu đã hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu tướng mạo. Phân không ra ở đâu là con mắt, ở đâu là cái mũi, ở đâu là miệng. Một đám tóc dài để cho người ta suy đoán có thể là nữ nhân. Ngoại trừ pháp y bên ngoài, những người khác đều không tự chủ được đứng tại khoảng cách khá xa. Công an lâu năm thường thường tin tưởng đột tử người đều có phấn oán, chết được càng thảm, oán khí càng sâu, càng khủng bố hơn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Toái thi 4. Trung Khánh Thuận cẩn thận từng ly từng tí lật tới lật lui viên kia đầu, qua hơn nửa ngày đứng lên cùng Vương Thủ Lâm nói. Người chết trên đầu cùng trên cánh tay trải rộng gặm cắn vết thương. Xương cốt đều bị cắn nát. Là gấu chó tập kích, không sai. Vương Thủ Lâm hỏi Mao Bình. Ngươi chỉ tìm được cái này hai phần hài cốt. Chỉ có những thứ này. Vương Thủ Lâm lại tìm tới hôm qua cùng hôm trước trực ban chăn nuôi viên, làm hai phần ghi chép. Tăng thêm lão tôn, hết thảy ba phần ghi chép. Hắn lại cùng Trung Pháp Y nghiên cứu nửa ngày, không ngừng gật đầu. Mao Bình nhìn không được đi lên trước hỏi. Vương đội trưởng có manh mối rồi. Vương Thủ Lâm nói. Tiểu Trung trải qua kiểm tra kết luận. Hài cốt trên cơ bản đều là động vật gặm cắn qua dấu răng. Người chết tử vong thời gian không cao hơn 3 ngày. Trong 3 ngày qua, 3 vị chăn nuôi viên đều không có phát hiện gần đó có người tranh đấu, cãi nhau, hoặc là bộ dạng khả nghi. Cơ bản có thể loại bỏ hắn giết khả năng. Thông qua đủ loại dấu hiệu phỏng đoán, là một vị nào đó du khách trượt chân rơi xuống chuồng gấu, bị gấu chó cắn chết sau ăn hết. Trượt chân rơi xuống. Mao Bình nhìn một chút bên cạnh chuồng gấu cao cỡ trên nửa người lan can. Loại sự tình này tại những thành phố khác không phải chưa từng xảy ra. Vương Thủ Lâm nói cá biệt du khách không tuân quy củ thích vượt qua lan can đùa động vật chơi đùa. Đụng tới vận khí không tốt đem chính mình mệnh đều ném vào. Mao Bình bên cạnh một danh cảnh sát chen vào nói. Có khả năng hay không tự sát? Vương Thủ Lâm cùng Mao Bình đều cười. Vương Thủ Lâm nói. Một cái nữ muốn tự sát, lựa chọn để gấu chó ăn hết. Mao Bình liếc qua trên mặt đất khiếp người đầu, nói. Nơi này có cái vấn đề nhỏ. Vương Thủ Lâm nghi hoặc nhìn hắn. Mao Bình nói. Nếu như du khách đùa gấu lúc vô ý rơi xuống, bình thường hẳn là tại du khách tương đối nhiều khoảng thời gian đi. Nhưng nếu như vậy, khẳng định sẽ có những người khác trông thấy. Vì cái gì chậm chạp không có người báo án. Nói cách khác, người chết lúc đến hoặc là tại bình minh, hoặc là tại đêm khuya. Bốn phía căn bản không có người. Thế nhưng là, ai lại sẽ tại trong cái thời gian này nhìn động vật đâu? Đó bất quá là ngươi giả thiết mà thôi, Vương Thủ Lâm xem thường. Trên thế giới người nhàm chán vốn cũng rất nhiều. Ai dám cam đoan không có người như vậy? Ta khi còn bé tại nông thôn lớn lên thường xuyên đêm hôm khuya khoắt chui phần mộ luyện đảm lượng. Ngươi nói bình thường vẫn là không bình thường. Huống chi bây giờ còn có mấy người đến vườn bách thú nhìn động vật. Hôm nay thứ bảy, ngươi nhìn chung quanh có mấy người. Không có người chứng kiến cũng thuộc về bình thường. Mao Bình còn nói. Vương đội còn có một chút, ngươi chú ý tới không có. Cái gì? Chỉ còn một cái đầu cùng một cái cánh tay. Chẳng lẽ gấu chó ăn như vậy sạch sẽ? Ha ha, Vương Thủ Lâm cười. Ngươi không nhìn những này tên đáng thương mỗi ngày ăn đều là cái gì? So hiện tại hòa thượng ăn còn nhạt. Ngươi ném cho chúng nó 180 cân thịt. Bọn chúng đều phải đoạt điên rồi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Toái thi 5. Mặc dù có lòng nghi ngờ, ngẫm lại Vương Thủ Lâm phân tích cũng không phải không có lý. Dù sao, xử án không phải suy luận tiểu thuyết, bình thường một vụ án xuất hiện ở đầu 10 trang, nhìn xem đằng sau còn có 300 trang. Chuẩn biết còn có đoạn dưới. Huống chi người ta cảnh sát hình sự đại đội trưởng cùng pháp y đều đạt thành nhất trí, chính mình một cái nho nhỏ cảnh sát làm gì chọc người vết đâu. Giữa trưa, Mao Bình mời Vương Thủ Lâm cùng Trung Khánh Thuận ăn một bữa cơm rau dưa. Bọn hắn buổi chiều mang nhân thủ trở về viết tình tiết vụ án báo cáo. Sau đó liên hệ bản địa tòa báo, tại trong báo khe hở treo lên thông báo tìm người. Ghi chú rõ, như trong một tháng không người nhận lãnh. Thi hài tự hành hỏa táng chàng. Mao Bình tận tới đêm khuya lúc ăn cơm, vẫn không tự chủ được hồi tưởng viên kia buồn nôn đầu. Lại được bạn gái hôm nay tâm tình vui sướng, làm một bàn tứ hỷ viên, cố ý nhiều thả thịt, mỗi một cái đều cùng Hải Nhi đầu không kém nhiều, béo mút mít bày ở trước mắt, chính là không có cái mũi con mắt miệng mà thôi. Hắn cố nén không có nôn đến trên bàn. Lại không tốt bác bạn gái mặt mũi, cắn răng trừng mắt cứng rắn hướng miệng bên trong nhét. Hắn cũng không phải là không có nhìn thấy qua thi thể. Điều đến đồn công an làm đồn trưởng trước đó, hắn từng tại đội hình cảnh làm qua 2 năm, bắt qua hung thủ giết người, nhìn thấy qua nhe răng nhích miệng chết thảm nạn nhân. Hôm nay lại không biết tại sao, nghĩ tới buổi sáng trông thấy viên kia đầu, đặc biệt là kia nhúm tóc dài. Hắn liền cảm giác sau sống lưng âm lãnh âm lãnh. Sau bữa cơm chiều, hắn nhận được một cú điện thoại. Là một vị hắn đã từng thời đại học công an bạn học, hiện tại truy tra một quốc tịch nước ngoài đào phạm, ngày mai muốn tới thành phố Y, sớm cùng hắn chào hỏi. Mao Bình nói, đến mai ta đi đón ngươi. Trong lòng âm thầm giật mình, chẳng lẽ xuyên quốc gia hung thủ ẩn núp đến nơi này? Không biết là lai lịch gì. Trong đêm, hắn lật qua lật lại ngủ không được. Khó khăn ngủ, một hồi mộng thấy đồng học kia, một hồi mơ tới trong nước bơi lội. Bốn phía tất cả đều là màu xanh sẫm cây rong. Hắn một hơi lặn xuống đáy nước, đột nhiên trông thấy cây rong sinh trưởng ở từng khỏa nữ nhân đầu bên trên. Mỗi một khỏa đầu đều không có mặt, đều là trống không. Ngày mùng 6 tháng 11, chủ nhật. Mao Bình sớm đi vào thành phố Y nhà ga chạm cửa ra. Đoàn tàu đúng giờ. La Viêm Lân mặc đen ni áo khoác kéo lấy tinh xảo vali theo dòng người đi ra, có một loại hạt giữa bầy gà phong độ. Trông thấy Mao Bình, mấy năm không gặp, hắn cũng không có biểu hiện ra đặc biệt kinh hỉ, chỉ là mỉm cười. Đẩy trên sống mũi kính đen. Mao Bình nói, tiểu tử ngươi lên như diều gặp gió liền vong bản mất. Hiện tại mới nhớ tới nhìn ta. La Viêm Lân nói, ta không phải cố ý tới thăm ngươi, là ta muốn bắt người chạy đến nơi này. Mao Bình cười to cho hắn một quyền, nói, tiểu tử ngươi nói chuyện vẫn là như vậy hỗn a. Hắn nhìn không được hỏi, ngươi muốn bắt quốc tế đào phạm là lai lịch gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2. Toái thi 6. La Viêm Lân nói. Một cái quốc tịch Nhật Bản nữ du học sinh tham dự bắt cóc sát hại em gái ruột của chính mình. Ta được đến tuyến báo, nàng rất có thể liền trốn ở thành phố Y. Mao Bình thổn thức. Thành phố Y đều đuổi kịp sân khấu kịch. Hôm qua vừa có một cách đều bị gấu chó ăn, hiện tại lại xuất hiện một cách Nhật Bản hung thủ giết người. La Viêm Lân chế nhạo nói. Làm gì có thể bị gấu chó ăn? Không phải là động vật bảo hộ tổ chức người tình nguyện cùng những động vật thân cận phương thức không đúng. Mao Bình nói. Làm tâm lý học cũng giống như ngươi như thế chanh chua. Kia bản án liền phát sinh ở ta khu quản hạt. Ta tận mắt nhìn thấy thi thể. Gọi là một cách thảm. Bị ăn liền thừa một cách đầu cùng một đoạn cánh tay. Có đúng không, người nhà nhất định rất khó chịu a. Còn không người nhận lãnh đâu. Nơi khác đến làm công. Không biết, Mao Bình cố ý đùa hắn. Ngươi không là cao cấp phạm tội phân tích tâm lý chuyên gia sao? Ngươi không ngại đoán xem. Ta cũng không phải làm ảo thuật. Cái gì cũng không có ta làm sao đoán. Lại nói cũng không phải hình sự vụ án. Mao Bình sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nói. Kỳ thật, ta ngược lại thật sự là cảm thấy vụ án này có chút kỳ quặc. Kỳ quặc. La Viêm Lân tựa hồ tới chút hào hứng. Hai người đứng tại bên lề đường chờ xe taxi thời điểm. Mao Bình đem tình tiết vụ án kỹ càng giảng cho La Viêm Lân. Xe taxi lái đến Mao Bình ra, hai người xuống xe về sau. La Viêm Lân thần sắc đã không giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy. Hắn đối Mao Bình nói. Ta đồng ý ngươi ý nghĩ, ta không cho rằng là trượt chân rơi xuống. Mao Bình nhìn xem hắn. La Viêm Lân nói. Ngươi tại hiện trường không phải là không có phát hiện bất luận cái gì quần áo sao? Không có. Gấu chó tiêu hóa năng lực mặc dù mạnh cũng không trở thành liền quần áo,